One Piece ta có 999 trái ác quỷ. Tác giả, Cửu Sư, thực hiện, Thư viện báo, chương 13, quả Gura Gura, chương 13, quả Gura Gura hải tặc chi ta có 999 quả trái ác quỷ chương 13, quả Gura Gura. Lúc này, Miu nhìn lên trước mắt Gáp, sắc mặt có chút ngưng trọng. Dựa vào trái Goro Goro Nomi năng lực, không làm gì được đối phương thuần túy lực lượng. Cái thứ hai Yomi Yomi Nomi quả thực cũng không có đủ bất luận cái gì lực công kích. Mà ta là hoàn toàn không có tu luyện Haki, thể chất cũng theo không kịp đối phương. Có thể dựa vào lực lượng, chỉ có trái Goro Goro Nomi. Miu trong lòng không ngừng tự hỏi, nhìn lên trước mắt Gap. Lúc này đối phương cũng đang quan sát hắn, nếu như hắn muốn mở miệng lời giải thích, là có thời gian này cùng cơ hội, nhưng bị Gáp đánh nhau thật tình Miu, đã không muốn giải thích. Lại đến, Miu lạnh lùng nhìn qua Gáp, có chút đưa tay, cánh tay hóa thành một tia chớp, thần chế tài, lôi đình từ trên trời giáng xuống, nhắm ngay Gáp chán thẳng đứng rơi xuống, tốc độ phi thường nhanh. Cơ hồ là trong chớp mắt, liền đã đến mục tiêu. Oanh, Gáp một quyền đánh ra, thậm chí không có né tránh, nghênh lưỡi đao mà lên. Cùng đạo này lôi đình sinh ra va chạm, lực lượng phát giác tương đương rõ ràng. Một quyền, vẻn vẹn một quyền, Gáp liền đem mưu chiêu kia thần chế tài cho đánh tan. Hoàn toàn không thể cho đối phương mang đến bất kỳ thương thế. Thậm chí ngay cả áp lực đều không tồn tại. Tốt đẹp tiền đồ, tại sao muốn lựa chọn làm hải tặc? Gáp âm trầm nhìn qua Miu, đặc biệt là trong không khí tràn ngập mùi máu tươi, càng để trong lòng hắn tức giận không thôi. Trong mắt hắn, đã cho rằng người nơi này đều là Miu giết chết, lực lượng hoàn toàn không đủ. Nếu là lôi nghênh, có lẽ có thể mang đến cho hắn thương thế. Nhưng sản xuất lôi nghênh thời gian quá dài, chỉ sợ còn chưa bắt đầu, là hắn có thể một quyền đem ta giết chết. Miu không có trả lời Gáp lời nói, trong lòng cấp tốc suy tư. Hiện tại hắn có thể thi triển công kích có hạn, đại đa số đều như là thần chế tài đồng dạng, không cách nào cho Gáp mang đến chân chính tổn thương. Duy nhất có khả năng đánh lui Gáp, chỉ có lôi nghênh đạo này kinh khủng sét đánh. Nhưng sản xuất lôi nghênh cần phải không ngừng phóng thích lôi đình, hình thành trên bầu trời lôi vân, đang thúc dục động lôi vân lực lượng. Dạng này thời gian chí ít cần vài phút, mà mấy phút đầy đủ để Gáp giết chết hắn mấy trăm lần. Cho nên lôi nghênh bị hạn chế ở không thể thi triển cùng đồ mạt lộ. Miu hoàn toàn không cách nào nghĩ ra những biện pháp khác. Đến cùng trước mắt Gáp chiến đấu, Gáp thực lực quá mạnh, kia thuần túy lực lượng cơ thể tăng thêm Haki, không lọt vào mắt Miu trái Goro Goro Nomi lực lượng đáng sợ. Đương nhiên, Miu trái cây năng lực còn chưa khai phát đến cực hạn. Vừa tiếp xúc trái cây hắn, có thể cùng Gáp đánh tới loại trình độ này, đã coi như là phi thường không tầm thường. Thần chế tài, thần chế tài, ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Ngay sau đó, Miu trên thân lôi điện lấp lóe, không ngừng phát ra từng đạo lôi điện công kích. Oanh, oanh, Gáp mặt không biểu tình, đem cái này từng đạo lôi điện cho đánh tan, không có chút nào bất luận cái gì áp lực. Tại cùng Gáp đối bính thời khắc, Miu cũng không ngừng nguyên tố hóa, tìm kiếm khác biệt vị trí tiến công, phòng ngừa Gáp kia tốc độ kinh khủng trong nháy mắt miểu sát mình. Miu không ngừng cùng Capra mở khoảng cách, lấy cự ly xa đến cùng đối phương va chạm, nhưng mà kết quả đều không ngoại lệ. Miu công kích, toàn bộ đều bị Gáp chặn. Làm sao bây giờ? Miu hai mắt cấp tốc chuyển động, không ngừng tự hỏi biện pháp. Nhưng mặt đối trước mắt Gáp, hắn biện pháp gì đều đem không cách nào áp dụng, một quyền liền có thể đem hắn sản xuất tất cả công kích đều đánh tan. Đúng lúc này, Soru, Gặp âm trầm nhìn qua Miu, thân ảnh biến mất, xuất hiện lần nữa thời khắc, đã đứng tại Miu trước mặt, lớn như vậy nắm đấm hướng Miu trái tim công kích mà đi. Như chính diện đánh trúng, Miu mặc nhỏ nhưng là không còn, nhưng Gặp tốc độ công kích quá nhanh, nhanh đến Miu không cách nào ngăn cản. Lôi chấn, Miu thân bên trên tán phát ra một cỗ cường đại sóng xung kích. Đem Gặp tiến công hơi ngăn trở một cái ngắn ngủi sát na. Tiếp tục như vậy, căn bản không phải biện pháp, nguyên tố hóa cũng đã không còn kịp rồi. Có Busosoku Haki Gặp, một quyền liền có thể đem nguyên tố hóa Miu đánh cho biến thành một cỗ thi thể. Một cỗ cực kỳ bức thiết cảm giác bao phủ Miu nội tâm. Mắt thấy Gặp nắm đấm không ngừng tới gần, sắp trúng đích. Hắn lại không có cách nào ngăn cản, cũng vô pháp né tránh. Cứ như vậy bổ nhiệm a, tuyệt không có khả năng. Miu hai mắt đỏ lên, trước nay chưa có lực áp bách, để hắn mạch suy nghĩ dị thường rõ ràng. Tới gần, Gặp nắm đấm càng ngày càng gần. Kia hào không bảo lưu một quyền, ẩn chứa lực lượng đáng sợ. Sắp đánh trúng lồng ngực, Miu cực lực nguyên tố hóa. Muốn lui lại, nhưng trong thời gian ngắn ngủi này, căn bản là không có cách né tránh. Bỗng, một thanh âm tại Miu trong đầu vang lên. Chúc mừng túc chủ, phát động điều kiện thành công, thu hoạch được quả Gura Gura X1. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.